Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 711, lão sư không gà. 29, ta ngược lại đều phải chết. Làm gì phải nghe ngươi? Phần tử tội phạm xích mắt đỏ. Minh Thù suy nghĩ một chút. Đại khái bị chết có tôn nghiêm điểm. Lão tử muốn đánh chết cái này xà tinh bệnh. Tách tách tách, đếm ngược chỉ còn lại 5 phút. Ông chủ để cho những người còn lại rút lui trước. Phá đạn chuyên gia một cái lắc đầu thú vị. Nhưng hắn muốn lưu đến cuối cùng mới có thể đi. Ai? Muốn nổ rồi. Ta phải đi rồi. Minh Thù ôm lấy quà vặt liền muốn rút lui. Ngược lại ta cũng không phải là cảnh sát. Người có nói hay không cùng ta cũng không quan hệ. Nếu như có thể truyền tin. Xin nói cho phía sau ngươi người. Ta gọi Nam Chi. Nam Phương. Cành lá cành. Có thù oán mặc dù hướng ta tới. Phần tử tội phạm. Xà tinh bệnh đi. Ta nói. Phần tử tội phạm đột nhiên nói. Ta nói. Nhưng là các ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Chăm sóc kỹ vợ của ta. Phần tử tội phạm cắn răng. Các nàng ở tại thành phố S cổ lệ trấn. Không thành vấn đề. Ông chủ gật đầu. Phần tử tội phạm giao phó rất nhanh. Ông chủ để cho người ghi nhớ. Cuối cùng thời gian chỉ còn 1 phút sau. Hắn tranh thủ thời gian để cho người rút lui. Mới vừa rồi la hét muốn rút lui Minh Thù. Lúc này lại ôm lấy quả vặt đứng ở một bên. Hoàn toàn không đi ý tứ. Đi à thằng nhóc con. Ông chủ giống giận. Cũng sẽ không nổ. Đi cái gì? Minh Thù một mặt chấn định. Ngoặc kép chấm hỏi. Tập thể mộng bức nhìn lấy nàng. Minh Thù mỉm cười. Ta nhưng là phụng công thủ kỷ công dân tốt. Làm sao sẽ làm chuyện mất trí như thế? Phụng công thủ kỷ. Ngươi sợ là phải đem bầu trời châu thổi xuống. Ngươi không có nói đùa. Ông chủ nhịp tim hoàn toàn cùng đếm ngược đồng bộ. Lòng bàn tay hắn bên trong tràn đầy mồ hôi. Minh Thù ôm lấy quả vặt hướng về phần tử tội phạm đi tới. Thuần trắng đưa tay hướng lựu đạn định giờ. Kéo lấy trong đó một cây tuyến chính là kéo một cái. Tất cả mọi người đều là đồng thời trợn to mắt. Mồ hôi lạnh bá một cái đóng đầy bọn họ sống lưng. Nàng động tác rất nhanh. Những người bên cạnh cơ hồ không phản ứng kịp. Tuyến đã bị rớt xuống rồi. Nhưng mà không có nổ tung. Đếm ngược dừng lại tại 0 giờ 0 phút 43 giây. Mọi người ngừng lại hô hấp còn chưa kịp buông ra. Chỉ thấy vốn là dừng lại đếm ngược lại bắt đầu nhảy lên. Xin lỗi. Rút ra sai lầm rồi. Vô cùng ác liệt nói xin lỗi. Mọi người. Phần tử tội phạm. Minh Thù lần nữa chọn một cây. Nhổ ra. Đếm ngược về không. Bốn phía lâm vào trong quỷ dị tĩnh mịch. Đều nói sẽ không nổ. Các ngươi khẩn trương cái gì? Ta nhìn qua là cái loại này không tiếc mạng người. Chậm còn muốn giữ lấy mạng cưng chiều quà vặt. Nơi nào có thể tùy tiện bị ta không còn. Mọi người. Người chính là. Người không phải nói ngươi sẽ không hủy đi sao? Ông chủ lấy lại tinh thần. Hướng về phía Minh Thù giống giận. Đúng vậy. Cho nên ta là tùy tiện chọn. Minh Thù nhún vai. Tùy tiện chọn. Tùy tiện. Đệt vạn nhất chọn sai cơ chứ. Tim của ngươi là nhiều đến bao nhiêu? Vội vàng mang con thỏ nhỏ chết bầm này đi xuống. Ông chủ tâm mệt vẫy tay. Hắn hiện tại không muốn nhìn thấy nàng. Đừng tưởng rằng ngươi lập công cũng không có biện pháp xử trí ngươi. Công là công, qua là qua. Ồ, ta muốn kêu luật sư. Ông chủ, còn biết kêu luật sư. Lợi hại rồi. Ông chủ sau đó mới biết. Coi như Minh Thù rút ra sai lầm rồi. Cái kia quả bom cũng sẽ không nổ. Hoàn toàn chính là sợ bóng sợ gió một trận. Phá đạn chuyên gia tỏ vẻ bọn họ đối với tiểu cô nương này cảm thấy rất hứng thú. Có thể hay không để cho bọn họ giải phẫu. Không phải là. Trao đổi một chút. Bắc Đường mang theo luật sư cho Minh Thù nộp tiền phạt. Lại có ông chủ ở bên kia làm công tác. Minh Thù rất nhanh liền bị thả ra. Ta một ngày không nhìn ngươi. Ngươi liền làm bậy. Nam Chi. Ngươi muốn ép ta đưa ngươi giam lại sao? Bắc Đường nhéo Minh Thù đi ra ngoài. Ngươi thử nhìn một chút. Minh Thù bước chân một hồi. Xít lại gần Bắc Đường. Nhìn một chút quan một cái là kết quả gì? Bắc Đường con ngươi hơi hơi nheo lại. Nguy hiểm quang ở dưới đáy mắt hắn lưu truyền. Âm trầm mở miệng. Thật sự cho rằng ta lấy ngươi không có biện pháp. Ngươi có thể bắt ta như thế nào? Minh thù được nước. Ta vị thành niên nha. Liền thích ngươi muốn chơi chết ta. Lại phải nhịn bộ dáng. Bắc Đường. Thảo. Đi đạp ngựa vị thành niên. Vị thành niên giỏi lắm a. Bắc Đường trầm mặt đem Minh Thù nhét vào trong xe. Mới vừa đi ra ngoài luật sư còn chưa kịp lên xe. Xe liền mở đi ra ngoài. Luật sư kéo xe cửa tay dừng tại giữa không trung. Tiên sinh, ta còn chưa lên xe đây. Dọc theo đường đi Bắc Đường đều không có lên tiếng. Khí áp cực thấp lái xe. Đi ngang qua một cái phố buôn bán thời điểm. Hắn đem đậu xe xuống. Đi xuống sau mấy phút trở lại. Đem mấy cái túi nhét vào trong tay Minh Thù. Minh Thù lay trong tay túi. Đột nhiên nghiêng người đi qua đi tức một cái. Người tốt, mẹ nhà nó ngươi cho rằng là hôn một cái thì xong rồi. Chớ hòng mơ tưởng. Bắc Đường quay đầu. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Minh Thù. Minh Thù ôm lấy túi lui về phía sau rụt một cái. Người cho ta. Còn muốn trở về. Bắc Đường giơ cằm lên. Dè đặt lại thanh lãnh. Chính là không lên tiếng. Cũng không lái xe. Minh Thù suy nghĩ một hồi. Đưa tay ra án ở trên đầu Bắc Đường. Ngoan ngoãn. Bắc Đường. Lão tử để cho ngươi mò lão tử đầu rồi sao? Là ngươi có thể sờ sao? Kiểu tóc đều cho lão tử nhấn rối loạn. Nàng là thật không biết hay là trang không hiểu. Mẹ nhà nó. Giận đến mắng không ra ngoài. Liền như vậy. Không cùng nàng so đo. Làm là thiên tài, hắn phải có dung người chi tâm. Vì vậy Bắc Đường nắm tay của Minh Thù, đưa nàng hướng bên cạnh nhấn một cái. Cả người đè tới, bá, phía sau xe cuồng ấn còi. Bắc Đường bất đắc dĩ buông ra Minh Thù, hung hăng tại môi nàng cắn một chút ngươi chúc cầu a. Minh Thù ghét bỏ xoa xoa, thuộc của ngươi, Bắc Đường hừ lạnh, không nên không nên không muốn. Minh Thù càng ghét bỏ. Không muốn chó, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nàng tuyệt đối là đang chửi lão tử, bây giờ lái xe cùng nhau đụng chết có kịp hay không? Trường học bên kia liên quan với dán nàng và Bắc Đường ảnh chụp người cũng tìm được. Là một cái nam sinh xa lạ, nói là lấy người khác tiền dán. Về phần là ai, hắn không nói rõ ràng, bởi vì khi đó giao dịch thời điểm, đối phương đeo đồ che miệng mũi cùng cái mũ. Chỉ biết là người nữ sinh. Minh Thù cảm thấy là An Khả Khả làm. Hai ngày nay An Khả Khả cùng Du Viễn quan hệ có chút khẩn trương. Cũng không tính là khẩn trương. Chính là Du Viễn không thể nào để ý đến nàng. Có thể là lần trước chuyện. Để cho Du Viễn đáy lòng đối với An Khả Khả sinh ra ngăn cách. An Khả Khả lại mỗi ngày đều đến tìm hắn. Thái độ cực kỳ chân thành. Du Viễn đáy lòng đã có chút ít dao động. Du Viễn đi học yêu cầu sách rơi vào phòng ngủ. Hắn phản trở về phòng ngủ lấy. Cửa phòng ngủ bất ngờ bị khóa lại. Hắn lấy chìa khóa ra mở cửa. Thanh âm bên trong nhất thời chút xuống. Phòng ngủ trên giường. Hai cái thân ảnh quấn quýt lấy nhau. Du Viễn chỉ cảm thấy trong đầu nổ một cái nổ tung. Một giờ trước, nàng còn cùng chính mình ăn nói khép nép nói xin lỗi. Cầu hắn tha thứ. Hiện tại hắn lại thấy nàng cùng Bùi Cần. Mặc dù biết quan hệ bọn hắn có chút không bình thường, nhưng Du Viễn vẫn là lần đầu tiên đụng thấy bọn họ như vậy ở chung một chỗ. An Khả Khả dường như nhìn thấy Du Viễn đứng ở cửa. Nàng dãy dụa muốn từ Bùi Cần dưới người rời đi. Du Viễn, Bùi Cần cũng không cho nàng cơ hội này. Duy trì tư thế, hướng về cánh cửa nhìn lại. Du Viễn sắc mặt âm trầm đạp một cước cánh cửa, xoay người rời đi. Du Viễn, làm sao, không nỡ bỏ. Bùi Cẩn nắm An Khả Khả cầm, người gọi, một hồi đem người gọi tới, nghĩ để cho bọn họ tất cả xem một chút ngươi. An Khả Khả sắc mặt trắng bệch, Bùi Cẩn, đi, đi đóng cửa, sợ hãi sao? Lúc này là thời gian đi học, Bùi Cẩn cũng không khẩn trương gì. Thậm chí là tình huống như thế có chút hưng phấn. Tại An Khả Khả cầu hắn một hồi lâu. Mới đi đóng cửa lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.